Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Này Chớ Làm Loạn, tác giả Minh Nguyệt Thính Phong, người dịch Green Rose Tequi, người đọc Yunana, được phát trên trang web thế giớiaudio.org. Chương 60 Tâm Nguyện. Dưới sự nỗ lực của tất cả mọi người, công tác chuẩn bị khóa học ẩm thực của Túy Tâm Uyển được tiến hành hết sức thuận lợi. Ca Ngự Lam và Doãn Ninh rất vui nên họ làm việc hết mình mà không thấy mệt mỏi. Quách Thu Thần cách 1-2 ngày lại xuất hiện ở quán, tìm mọi lý do để giúp đỡ. Thậm chí, lúc Doãn Ninh bận rộn, anh ta còn chủ động đề xuất đưa đón Nịu Nịu đang học lớp vỡ lòng trường mẫu giáo. Anh ta vì vấn đề lên tiểu học của Nịu Nịu mà nghe ngóng tìm hiểu khắp nơi với mục đích muốn tìm trường tốt cho Nịu Nịu. Ca Ngự Lam dù chậm hiểu đến mấy cũng phát hiện ra điều bất thường. Một người đàn ông bình thường nhiệt tình với bạn bè cỡ nào cũng không tới mức như Quách Thu Thần. Khi cô nói chuyện này với Doãn Tắc cười cười. Em đúng là chẳng tinh ý gì cả, đến bây giờ mới phát hiện. Hả? Anh đã sớm biết rồi sao? Tất nhiên rồi, nếu không anh ta cả ngày loanh quanh bên em, anh làm sao có thể chịu để yên? Ca Ngự Lam xì một tiếng lại hỏi tiếp. Chị Doãn Ninh có biết không? Chắc là biết. Sao giữa từ chắc và từ biết anh lại ngừng lại lâu thế? Anh cũng không xác định sao? Mỗi khi anh hỏi chị ấy đều chuyển đề tài khác, giống như không bận tâm ấy. Nhưng anh cảm thấy chị ấy đang suy nghĩ nghiêm túc vấn đề này. Ca Ngự Lam đột nhiên tràn đầy tinh thần bà tám, cô hỏi tiếp. Chị ấy nghiêm túc suy nghĩ thế nào? Em nên đi hỏi chị ấy. Doãn Tắc cảm thấy rất buồn cười khi nhìn bộ dạng của Ca Ngự Lam, vẻ mặt cô trông rất đáng yêu. Ca Ngự Lam quắc mắt, đập vào vai anh. Anh có nói không hả? Nói, em đúng là ngày càng hung dữ. Doãn Tắc cười nhăn nhỏ. Bởi vì thời gian này chị gái anh rất nghiêm túc. Em cũng biết đấy, phụ nữ hay đụng đến chuyện tình cảm là trở nên rất nghiêm túc. Vì vậy anh nghĩ chắc chị ấy biết tình cảm của Quách Thu Thần. Chị ấy không nhắc đến vấn đề này có lẽ do chị ấy vẫn chưa nghĩ thông suốt. Cũng có lẽ anh Tiểu Quách vẫn chưa nói gì nên chị Doãn Ninh không tiện tỏ thái độ. Chắc chắn chưa nói, nếu anh ta nói rồi, chị gái anh không đến nỗi giả bộ ngốc nghếch như vậy. Thật ra chị ấy không có niềm tin về chuyện tình cảm. Chị ấy từng nói không muốn kiếm đàn ông nữa mà một mình nuôi Nịu Nịu lớn khôn. Nhưng hiện tại chị ấy không đuổi anh Tiểu Quách đi, có nghĩa chị ấy cũng có cảm tình với anh ta. Phức tạp quá, Ca Ngự Lam thở dài. Thật ra anh Tiểu Quách là người không tồi, em cảm thấy chị Doãn Ninh có thể cân nhắc. Chị ấy còn trẻ, không nên từ chối đón nhận hạnh phúc chỉ vì tên đàn ông xấu xa đó. Đúng rồi, xin nữa anh quên mất. Doãn Tắc đột nhiên nhớ ra là ủy thác của người nào đó. Mạnh Cổ bảo anh nói về em xin... Xin em chuyển lời đến Trần Nhược Vũ, nói nếu Trần Nhược Vũ còn không thành thật thì bảo cô ấy hãy đợi đấy. Ca Ngự Lam không hiểu. Ý anh ta là gì? Anh cũng không biết, nguyên là Mạnh Cổ là như vậy, nếu không thành thật thì bảo cô ta hãy đợi đấy. Nhược Vũ đã nói không đi tìm anh ta rồi, anh ta còn muốn gì nữa? Ca Ngự Lam nhớ lúc trước Trần Nhược Vũ nói mặt nóng áp và mông lạnh gì đó, chắc chắn là bị bác sĩ Mông Cổ ức hiếp. Trần Nhược Vũ đã nói sẽ không đi tìm bác sĩ Mông Cổ, vậy mà bác sĩ Mông Cổ lại dám gây phiền phức cho cô ấy. Ca Ngự Lam càng nghĩ càng không vui, cô nói với Doãn Tắc. Anh hãy nói với người anh em đáng ghét của anh, em sẽ không truyền lời hộ anh ta. Tốt nhất anh ta đứng bắt nàn Nhược Vũ, nếu không anh ta hãy đợi đấy. Trời ơi, bánh bao nhỏ nhà tôi ngày càng tiến bộ, ngày càng oai phong quá. Doãn Tắc bày ra vẻ hài ước. Lại đây, mau nói với chồng em định cho bác sĩ Mông Cổ biết tay kiểu gì. Anh nói cho em biết, tên đó không những mồm mép điêu ngoa mà còn bụng dạ hẹp hòi, mặt dày không chịu nổi, hắn không phải loại người dễ đối phó đâu. Ca Ngự Lam lườm Doãn Tắc. Những hình dung từ này mà áp dụng lên người anh cũng không xa một ly nào. Anh còn nói người khác mà chẳng ngượng gì cả. Anh ta sẽ đối phó hay không em chẳng cần biết, em có đích thân ra tay đâu, vì tự nhiên sẽ có người giúp em. Ai giúp em? Anh chứ còn ai nữa? Không, một bên là anh em tốt, một bên là vợ yêu. Chuyện này thật sự làm khó cho anh quá, anh không thể giúp em. Anh chỉ đứng vòng ngoài theo dõi thôi. Ca Ngự Lam không tranh luận về Doãn Tắc, cô nói thản nhiên. Tóm lại, nếu anh ta bắt nạt nhiều vũ, em sẽ đối phó anh. Đến lúc đó xem anh có giúp em không. Doãn Tăng ngây người, vợ yêu của anh đối phó anh, thủ đoạn cô dùng để đối phó anh. Anh không thích một chút nào. Bà xã, Doãn Tắc lập tức nhăn nhó. Vừa rồi, anh chỉ chịu em thôi, anh em làm sao quan trọng bằng vợ yêu chứ. Em bảo anh làm gì thì anh sẽ làm theo. Em yên tâm đi, chỉ cần bác sĩ Mạnh Cổ khiến em không vui, anh sẽ xử lý hắn. Chẳng phải anh nói anh ta một mép điêu ngoa, bụng dạ hẹp hòi mà giày không dễ đối phó hay sao? Bà xã, em nên có lòng tin về chồng em, anh đâu có kém hắn điểm gì, em giao cho anh là được rồi, em yên tâm đi. Cao Nguyễn Lam mỉm cười hài lòng, trong khi Mạnh Cổ đang trực ở bệnh viện hắt xì hơi liên tục. Buổi tối hôm đó, Doãn Tắc gọi điện thoại cho Mạnh Cổ báo tin vợ yêu của anh không muốn truyền lời giúp anh ta. Doãn Tắc còn nói anh sẽ đứng về phía bà xã, bảo Mạnh Cổ không được khiến Trần Nhược Vũ không vui, nếu không chọc giận đến hai họ Doãn Cao, huynh đệ buộc phải chĩa mũi kiếm vào nhau thì không hay chút nào. Mạnh Cổ im lặng nghe xong chỉ nói một câu. Tên khốn kiếp, cậu là đồ dâm tặc trong đầu chỉ chứa đàn bà, ai làm huynh đệ của cậu? Nói xong anh ta liền cúp máy. Doãn Tắc trừng mắt với điện thoại kêu oa oa. Ai nói trong đầu tôi toàn chứa đàn bà, tôi đây trung tình, trong đầu tôi chỉ có mỗi Lam Lam nhà tôi. Nói xong anh lại lẩm bẩm. Nhưng Lam Lam nhà tôi cũng là phụ nữ, câu trong đầu toàn đàn bà không sai chút nào. Doãn Tắc quyết định không thèm để ý đến người anh em dám cúp điện thoại của anh. Nói chuyện với anh ta đúng là lãng phí thời gian và tình cảm. Bây giờ anh còn chính sự cần giải quyết, đó là đi tìm vợ yêu, chơi trò tình nồng thắm. Cao Nguyễn Lam tưởng Doãn Ninh và Trần Nhược Vũ sẽ có động tĩnh trong thời gian này, kết quả không có chuyện gì xảy ra. 2 tháng trôi qua rất nhanh, công tác chuẩn bị Tùy Tâm Uyển đã hòm hòm, chỉ đợi qua Tết là có thể chính thức mở khóa học. Tuy nhiên, Cao Nguyễn Lam cảm thấy không tận dụng cơ hội trước Tết để tuyên truyền thì hơi lãng phí, thế là cô quyết định triển khai sớm hơn kế hoạch. Cô bán một số tài hội viên đồng thời tổ chức buổi lên lớp miễn phí trước Tết. Chị em Doãn Ninh Doãn Tắc cùng bắt tay dạy mọi người làm một số món ăn truyền thống, bánh gato. Hoạt động đạt thành công lớn, từ trong ra ngoài quán chân nít người. Tất nhiên số lượng người bắt tay thực hành chỉ có hạn, những người đứng bên cạnh cầm máy ảnh thu hình và ghi chép rất cẩn thận. Doãn Ninh chưa từng bị nhiều người vây quanh như vậy, cô tỏ ra vô cùng căng thẳng. May mà có Doãn Tắc khuấy động không khí, anh ăn nói hài ước, động tác khéo léo tự nhiên, giảng giải các bước làm món ăn rất rõ ràng dễ hiểu. Anh còn kiên nhẫn trả lời từng thắc mắc của mọi người, khiến không khí tại hiện trường vô cùng náo nhiệt. Thẻ hội viên các khóa học được bán hết ngay tại chỗ, đến nguyên liệu và đồ dùng làm bếp phục vụ cho khóa học cũng tiêu thụ không ít. Cao Nguyễn Lam biết hoạt động này đạt thành công lớn. Đây không phải hoạt động lớn nhất, cũng không phải hoạt động có ảnh hưởng nhất mà cô từng tham gia, nhưng là hoạt động khiến cô xúc động nhất. Khi chứng kiến cảnh khách hàng rất nhiệt tình và tỏ thái độ tích cực, Trần Nhược Vũ hết lời khen Cao Nguyễn Lam lợi hại. Những người quen biết khác như Quách Thu Thần, Lôi Phong và Mạnh Cổ đều đến chúc mừng cô. Sau khi hoạt động kết thúc, Cao Nguyễn Lam tổng kết lại, khóa học của cả quý 1 năm sau đã bán hết, nguồn cung cấp thực phẩm và đồ dùng không cần bàn đến. Tình hình tiêu thụ các hoạt động phối hợp tốt hơn sự tính toán của cô. Còn nữa, về mặt nhân lực thì căng hơn cô tưởng. Tuy sau này mỗi buổi lên lớp không đông như hôm nay, nhưng bọn cô thu phí không thấp, nhất định phải phục vụ tốt. Từ hoạt động hôm nay, có thể thấy còn tồn tại nhiều vấn đề cần giải quyết. Cao Nguyễn Lam tập trung tính toán, ghi chép chi tiết. Cô không chú ý đến Doãn Tắc chăm chú nhìn cô hồi lâu bằng ánh mắt ông chồng bị bỏ rơi. Đợi đến khi cô ngẩng đầu, quán đã không còn một bóng người. Quán đã đóng cửa, mọi người đều đi cả rồi. Doãn Tắc nói, Nịu Nịu tức giận vì mọi người bận rộn không để ý đến con bé. Anh Tiểu Quách phải dùng công viên giải trí để dỗ nó. Chị gái anh cũng đi cùng bọn họ. Lôi Phong về nhà với vợ. Trần Nhược Vũ và Mạnh Cổ sau khi cãi nhau một chặp cũng bỏ đi mất. Bây giờ chỉ còn lại mình anh, một lòng trung thành không rời xa em có cảm động không? Cao Nguyễn Lam ngây người, cô mới chỉ tập trung vào việc kinh doanh một lúc, chớp mắt đã không thấy một bóng người. Em đã tính xong chưa? Doãn Tắc cốc vào đầu cô. Rồi, Cao Nguyễn Lam gật đầu. Doãn Tắc, sang năm em nhất định sẽ khiến quán kiếm ra tiền. Được, Doãn Tắc ôm ngực. Anh cảm động quá, sao anh có thể nhặt được một cô vợ tốt như vậy chứ? Nếu cô vợ này mà đồng ý kết hôn, đừng để anh làm người chồng bị bỏ rơi thì anh càng viên mãn hơn. Cao Nguyễn Lam đập vào người anh. Anh đừng diễn nữa. Vậy em nói đi, rốt cuộc bao giờ em mới đồng ý gả cho anh? Anh đã cầu hôn nhiều lần rồi, cô còn định thế nào nữa? Cao Nguyễn Lam ngẫm nghĩ. Đợi đến lúc em muốn gả chồng, tự nhiên sẽ gả thôi. Lúc nào em mới muốn gả? Chuyện này phải trông chờ vào anh. Doãn Tắc hép hòm nhíu mắt. Đây là một lời thách thức. Không phải. Cao Ngự Lam xua tay, nói đùa. Cô đấu không lại anh, cô không muốn chọc vào ý chí chiến đấu của anh. Cô chỉ là cảm thấy cô vẫn cần một chút động lực lấy chồng. Anh phải làm thế nào? Em muốn một lời cầu hôn cảm động và hoàn hảo. Cảm động và hoàn hảo? Người ta là con gái, cũng có lòng hư vinh mà. Anh không thể suốt ngày nói chúng ta kết hôn đi, là em lập tức gả cho anh. Một khi lấy chồng là sẽ nhanh chóng trở nên già nua cằn cỗi, nên trước đó em muốn được oai phong một tí. Oai phong một tí? Doãn Tắc nhướng mày. Nếu anh khiến em oai phong, em sẽ đồng ý lấy anh. Không phải là oai phong kiểu đó. Cao Ngự Lam chẻ môi, ý cô không phải là sử dụng bạo lực. Anh biết rồi. Doãn Tắc gật mạnh đầu. Cao Ngự Lam nhìn anh, có chắc là anh biết thật không? Và đến bản thân cô cũng không hiểu làm thế nào mới oai phong. Loáng một cái đã đến Tết, Doãn Tắc và Cao Ngự Lam đưa Doãn Ninh và Nịu Nịu cùng anh bạn nhỏ đáng yêu man đầu về thành phố C ăn Tết. Chương 61 Tỏ tình. Ông bà Cao đã đợi ở nhà từ lâu, gọi điện thoại hỏi. Doãn Tắc nói là sắp đến nơi, nhưng bọn họ sẽ đi khách sạn trước để cất hành lý rồi mới về nhà sau. Ông bà Cao nghe nói vậy, biết thời gian đã hòm hòm, liền yên tâm pha ấm trà, chuẩn bị đĩa hạt dưa rồi ngồi chờ khách đến. Một lúc sau tiếng chuông cửa reo vang, ông Cao vội đi ra mở cửa. Cửa vừa mở, ông ngẩn người ngay tại chỗ. Ngoài cửa có một bé gái khoảng 5-6 tuổi, da bé trắng hồng hồng, tóc hơi xoăn xoăn, trên đầu đeo một chiếc xước hình con thỏ. Đôi mắt bé đen lanh láy, miệng đỏ chúm chím, nếu nói đáng yêu thì không biết đáng yêu đến mức nào. Trên tay bé gái ôm một con chó nhỏ màu nâu, nó đang há miệng nhìn ông Cao bằng ánh mắt hiếu kỳ. Bé gái nở nụ cười ngọt ngào, cất giọng nói lanh lảnh. Cháu chào ông. Trái tim mềm yếu của ông Cao tan chảy trong giây lát, không biết là con cái nhà ai, nhà nào có con thế này thì hạnh phúc quá. Bé gái nói tiếp. Cháu là Nịu Nịu. Cô bé xoa đầu con chó nhỏ ở trong lòng. Còn đây là man đầu à? Ông Cao vẫn còn sững sờ, cả hai đều rất đáng yêu, có điều nghe tên hơi quen quen. Lúc này bà Cao từ trong nhà chạy ra. Nịu Nịu đến rồi à? Nịu Nịu gật đầu, nói nũng nịu. Cháu chào bà, cháu và man đầu đến rồi ạ. Bà Cao vội kéo Nịu Nịu lại gần. Để bà xem nào, Nịu Nịu xinh quá. Bà rất đáng yêu, ông cũng rất có tinh thần ạ. Nịu Nịu cất giọng ngọt ngào, những lời nịnh nọt tuôn ra như nước chảy. Ông Cao đến giờ mới định thần. Nịu Nịu chẳng phải là con gái của chị Doãn Tắc hay sao? Đúng lúc này ngoài thang máy có tiếng đinh đong. Doãn Tắc, Cao Ngự Lam và Doãn Ninh đi ra. Nịu Nịu quay đầu hét. Mọi người đi chậm quá, con đã nhận ông bà rồi. Doãn Ninh cốc đầu cô bé, còn nhận ông bà nữa. Con tưởng con là trẻ em thất lạc người thân hay sao? Nịu Nịu chém môi, lao vào lòng bà Cao. Bà ơi, mẹ cháu sử dụng bạo lực với trẻ con, đau quá. Hành động và lời nói của cô bé khiến bà Cao mềm lòng. Doãn Ninh không để ý đến Nịu Nịu, cô cười tươi với ông bà Cao. Bố, mẹ, con có thể gọi bố mẹ giống Lam Lam không ạ? Bố mẹ con mất sớm, lâu lắm rồi con không được gọi hai tiếng này. Ông bà Cao nghe nói vậy, trong lòng thầm nghĩ, trẻ con người lớn nhà họ Doãn đều đáng yêu thế không biết. Bọn họ liền trả lời. Được, được, con hãy gọi là bố mẹ, con cứ coi đây là nhà của con. Nói xong, ông bà nhiệt tình mời Doãn Ninh, Doãn Tắc và Nịu Nịu vào nhà uống nước ăn hoa quả, còn con gái ruột Cao Ngự Lam bị lãng quên. Cao Ngự Lam đành ôm man đầu ngồi một bên, tự gọt táo ăn. Cô ăn một miếng lại cắm một miếng đút vào miệng man đầu. Ở đầu bên này, ông Cao càng nhìn càng thích Nịu Nịu. Cuối cùng ông phất tay nói với Doãn Tắc và Cao Ngự Lam: "Hai đứa mau kết hôn sinh con đi." Doãn Tắc vui đến mức miệng ngoác đến tận mang tai: "Vâng thưa bố, con nhất định sẽ cố gắng." Cao Ngự Lam ngượng ngùng xoa đầu Man Đầu: "Anh còn cố gắng, dầu mà đổ thêm lửa sẽ gây ra án mạng đó." Man Đầu vô tội đáng thương tự nhiên bị vào đầu, kêu một tiếng để bất mãn: "Rốt cuộc có cho ăn không?" Chú thích: trong tiếng Trung, từ cố gắng nghĩa đen là đổ thêm dầu. Doãn Tắc cười tít mắt nhìn Cao Ngự Lam, bố vợ tương lai đã hạ chỉ, xem ra vụ kết hôn sinh con không còn xa nữa. Hôm đó ông bà Cao vui vẻ mời chị em Doãn Tắc ra ngoài ăn cơm. Trong cả quá trình đó, cô bạn nhỏ Nịu Nịu giờ hết trò này đến trò khác lấy lòng ông bà Cao, khiến ông bà vui không khép miệng nổi. Trong bữa ăn, ông Cao hứa sẽ đưa Nịu Nịu đi công viên chơi, còn đi vườn thú xem động vật, đi trung tâm thương mại mới khai trương ở thành phố C. Hai ông bà muốn đưa Nịu Nịu đến đó dạo một vòng. Ở đó có cả khu vui chơi dành cho trẻ em. Ngoài ra còn chợ ngày Tết, chợ hoa, chợ chim cảnh gì đó. Nịu Nịu giơ ngón tay ra đếm, lịch trình sắp xếp rất hợp lý. Cô bé có thể đi chơi 4-5 ngày mà các tiết mục không hề lặp lại. Cô bạn nhỏ cong cong khóe mắt, ôm bà Cao nịnh nọt bằng một giọng ngọt như đường: "Nịu Nịu, có thể cùng bà đi chợ mua thức ăn, cháu biết cậu sẽ làm món gì vào bữa tân niên." "Được thôi," Doãn Tắc tiếp lời. "Vậy Nịu Nịu, phụ trách xách lán rau giúp cậu, không được kêu mệt đi nhé." Nịu Nịu miệng mêu mếu, bà Cao vội dỗ dành: "Nịu Nịu còn nhỏ như vậy, làm gì có chuyện Nịu Nịu xách lán, tất nhiên là cậu phải xách rồi." Cao Ngự Lam ở bên cạnh cười ha ha, cù cù người Doãn Tắc: "Anh cứ Nịu Nịu đến lấy lòng bố mẹ em, bây giờ anh bị thất sủng rồi." "Hừ," Doãn Tắc hách mũi lên trời: "Anh không so đo với trẻ con." Nịu Nịu cũng hách mũi lên trời, bộ dạng y hệt cậu: "Cháu không chấp bặt với người lớn." Câu nói của cô bé khiến mọi người cười ồ. Nịu Nịu chơi vui vẻ mấy ngày, chớp mắt đã đến 30 Tết. Vào ngày này, người lớn bận rộn chuẩn bị cơm tân niên, Nịu Nịu và ông bà Cao ngồi chơi cờ nhảy. Chuông cửa đột nhiên reo vang, bà Cao chạy ra xem, hóa ra là Quách Thu Thần. Bà Cao ngây người: "Lam Lam nhà bà đã đưa bạn trai về nhà, tiểu Quách đến đây không phải là đòi giải thích đấy chứ?" Quách Thu Thần vào nhà, khách sáo chúc mọi người năm mới vui vẻ. Anh ta nói công ty mới được nghỉ Tết, hôm nay anh ta mới về thành phố C. Nịu Nịu thấy Quách Thu Thần, liền lao vào lòng anh ta hôn trùn trụt, miệng nói: "Chú tiểu Quách." Quách Thu Thần bế cô bé lên, hai chú cháu phui đùa một chặp. Sau đó Quách Thu Thần ngượng ngùng nói với Doãn Ninh: "Tôi có thể nói chuyện với Doãn Ninh một lúc được không?" Ông bà Cao đưa mắt nhìn nhau, sao tiểu Quách lại đến tìm Doãn Ninh? Doãn Ninh ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Cô bé Nịu Nịu xuống bảo cô bé đi chơi với ông Cao. Sau đó Doãn Ninh mặc một áo khoác dày cùng Quách Thu Thần đi ra ngoài. Quách Thu Thần không lái xe, anh ta và Doãn Ninh rời khỏi khu chung cư, chậm rãi đi bộ xuống phố. Ban đầu hai người không nói chuyện mà chỉ vai kề vai từ từ đi dạo. Đi qua hai con phố, Quách Thu Thần cuối cùng cũng mở miệng: "Trước đây, Ninh đã tới thành phố C bao giờ chưa?" "Đây là lần đầu tiên tôi tới đây." Doãn Ninh mỉm cười. "Ninh cảm thấy nơi này thế nào?" "Rất tốt." Quách Thu Thần không lên tiếng, đi một đoạn anh ta lại hỏi: "So với thành phố A thì thế nào?" Quách Thu Thần quay đầu, bắt gặp ánh mắt không hiểu của Doãn Ninh, anh hơi đỏ mặt. "Ý tôi là, so với thành phố A, Ninh cảm thấy thành phố C thế nào?" Doãn Ninh chớp mắt nhìn anh một lúc rồi chậm rãi mở miệng: "Doãn Tăng và Nịu Nịu ở đâu thì tôi thích ở đó." Quách Thu Thần liền hiểu ý cô, địa danh không phân biệt nơi tốt hay không mà do ở con người. Người mình yêu thương sống ở đâu thì đó là nơi tốt. Quách Thu Thần hít một hơi sâu: "Doãn Ninh, chắc Ninh biết tôi thích Ninh." Doãn Ninh gật đầu: "Tôi biết." Cô không phải là con ngốc, anh ta có biểu hiện rõ ràng như vậy, chỉ có điều anh ta không bày tỏ nên cô coi như không biết. "Tôi không nói rõ, cũng không bày tỏ tình cảm với Ninh, lúc đầu là vì sợ Ninh từ chối, sau đó là vì tôi không có lòng tin với bản thân." Quách Thu Thần ngừng lại, quay đầu nhìn Doãn Ninh một cách nghiêm túc. Doãn Ninh tỏ ra không hiểu. Anh sợ tôi từ chối và không có lòng tin với bản thân là hai chuyện đâu có liên quan đến nhau. Không phải. Quách Thu Thần hơi khẩn trương. Ninh cũng biết đấy, trước đây tôi từng yêu một lần. Mặc dù tôi yêu thật lòng, nhưng vì người nhà phản đối nên cuối cùng không thành. Bố mẹ tôi đặt kỳ vọng rất lớn vào tôi, họ có suy nghĩ của họ. Trong quá khứ chỉ vì tôi phục tùng suy nghĩ của họ nên chuyện tình cảm của tôi mới thất bại. Lần này tôi nhỏ tuổi hơn Ninh, lại còn có Niệm Niệm nữa. Tôi biết nhất định sẽ không phù hợp tiêu chuẩn của bố mẹ. Tôi không chắc chắn mình có lại phục tùng ý nguyện của họ hay không. Vì vậy, tôi không muốn bày tỏ tình cảm với Ninh rồi mới cho bố mẹ biết. Đến lúc đó vì sự phản đối của họ, tôi lại buộc phải từ bỏ Ninh. Doãn Ninh nhìn vào mắt Quách Thu Thần, chậm rãi mở miệng. Có lẽ anh không cần phải phiền não như vậy. Anh bày tỏ với tôi từ chối anh. Anh không cần phải gây ra chuyện không vui với bố mẹ. Quách Thu Thần cười gượng. Ninh quả nhiên muốn từ chối tôi. Tôi đã nghĩ rồi, có lẽ thuyết phục Ninh còn khó hơn cả bố mẹ tôi. Bởi vì Ninh đã từng bị tổn thương, nên đối với chuyện tình cảm, Ninh càng cố chấp và có thành kiến hơn. Doãn Ninh ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Anh nói đúng, tôi nghĩ tôi rất khó yêu một lần nữa. Quách Thu Thần không rời mắt khỏi Doãn Ninh, trong lòng anh nhói đau, cô toàn nói những lời tàn nhẫn với anh. Thật ra nỗi đau đã qua đi rất lâu rồi, nhưng cô vẫn ở dưới đáy vực sâu. Cô tưởng đã có kết quả, còn anh thì hy vọng trở thành bắt đầu của cô. Doãn Ninh nói tiếp. Anh Tiểu Quách, thật ra tôi luôn chờ dịp nói chuyện với anh. Do anh không đề cập trước, nhưng tôi nghĩ hình như không thể mở miệng nói cho anh biết. Có lẽ anh vẫn chưa hiểu rõ trái tim mình. Anh cũng biết đấy, cảm xúc của đàn ông dành cho đàn bà nhiều lúc chỉ là sự đồng tình, lòng thương hại, một cảm giác muốn bảo vệ. Người đàn ông đôi khi hiểu nhầm cảm xúc này là tình yêu. Anh vừa thay đổi môi trường sống, anh không có bạn bè, anh tình cờ gặp tôi. Tôi vừa vặn có một quá khứ bi thương, lại có cô con gái đáng yêu. Sau đó người đàn ông xấu xa đó xuất hiện bắt nạt chúng tôi. Vì vậy, ai chứng kiến hoàn cảnh của tôi cũng dễ nảy sinh lòng thương hại đúng không? Nếu anh nhầm tưởng tình cảm của mình cũng là chuyện thường tình thôi. Quách Thu Thần nhìn vào mắt Doãn Ninh, im lặng nghe cô nói. Đợi cô nói xong, anh mỉm cười với cô. Lúc mới bắt đầu, phát giác ra tâm tư của tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng tôi có thể xác định, tôi không phải thương hại Ninh. Giọng nói anh không lớn, nhưng từng câu từng chữ đập vào trái tim Doãn Ninh. Doãn Ninh cắn môi lắc đầu. Tôi rất xin lỗi, tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi, tôi đã phụ tâm ý của anh. Quách Thu Thần cúi đầu cười gượng, Doãn Ninh nói tiếp. Anh xem đi, nói ra như vậy là tốt rồi, anh không cần thông báo với bố mẹ anh, không cần thiết, khiến cả nhà mất vui. Có lẽ anh sẽ nhanh chóng gặp được đối tượng tốt, chiếm được cảm tình của bố mẹ anh. Doãn Ninh còn chưa nói hết câu, Quách Thu Thần ngẩng đầu cắt ngang. Tôi đã nói rồi. Gì cơ? Tôi đã nói với bố mẹ rồi, hôm nay vừa về đến nhà, tôi liền cho bố mẹ biết tôi yêu một người phụ nữ như thế nào. Tôi đã kể hết tình hình của Ninh và mối quan hệ không có tiến triển của chúng ta. Doãn Ninh hết sức kinh ngạc. Quách Thu Thần tiếp tục lên tiếng. Bố mẹ tôi rất tức giận, bố tôi nổi trận lôi đình, nói tôi không có mắt nhìn người, ông mắng tôi rất tệ hại. Nhưng tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì một khi nói thẳng với bố mẹ trước là tôi có thể bày tỏ tình cảm với Ninh. Doãn Ninh ngậm miệng, không biết nên nói thế nào, trong lòng cô có một thứ gì đó dội đến, nóng đến mức phát bỏng. Quách Thu Thần tiếp tục lên tiếng. Tôi biết thế nào Ninh cũng từ chối vì tôi thể hiện tình cảm quá lộ liễu mà Ninh không hề có phản ứng. Ninh cũng từng nói Ninh không muốn yêu đương lần nữa, không muốn tìm đàn ông nữa. Nhưng tôi cảm thấy tôi nhất định phải nói rõ với người nhà thì mới có tư cách bày tỏ tình cảm với Ninh. Dù Ninh từ chối tôi cũng phải làm thế. Tôi nghĩ như vậy mới là tôn trọng Ninh. Trái tim Doãn Ninh như bị bóp nghẹt, cô nghe Quách Thu Thần nói. Tôi đã cắt đứt đường rút lui của mình, tôi xác định tôi sẽ không lùi bước. Vì vậy, tôi muốn nói. Tôi yêu em, Doãn Ninh.